Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, chương 179, truy Ngọc Nhân mà đi. Vâng, sư phụ, đệ tử cái này đuổi theo Linh Nhi sư tỷ cùng Lục sư tỷ. Trương Tiểu Phàm vội vàng ứng nói một tiếng, xấu hổ đầy mặt, xám xịt địa tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm. Phá không gào thét một tiếng, tại mọi người bỉ ổi cùng cực nụ cười cùng tặc quang trong. Chạy chối chết, đuổi theo Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi qua. Cái này toa Trương Tiểu Phàm vừa đi, Thương Tùng đạo trưởng cực kỳ thủ hạ một đám Thanh Vân môn người chúng. Trừ sắc mặt tái xanh, tay chân phát run, trong mắt phun lửa, trong lòng phẫn hận Tề Hạo bên ngoài. Còn lại bao quát Tiêu Dật Tài ở bên trong một đám đệ tử đều tại đây nhịn không được âm vang cười ha hà, ha ha ha ha. Một trận cởi mở cười bỉ ổi âm thanh lần nữa truyền đến. Điền Bất Dịch, Tô Như hai người đều là mi đầu gấp nghiu, trong mắt bốc hỏa, tay cầm chuôi kiếm, phẫn nộ nổi nóng vạn trượng mà nhìn xem cười to không ngừng mọi người. Đáng tiếc những người này giờ phút này bởi vì trong lúc cười to Thương Tùng đạo trưởng. May mắn thế nào địa đứng tại trước mặt bọn hắn, rất tự nhiên ngăn cản mấy lần muốn tiến lên xuất thủ giáo huấn mọi người Điền Bất Dịch. Thương Tùng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ để cho ta xuất thủ giáo huấn những này Thanh Vân môn đồ bất hiếu? Lại không được sao? Điền Bất Dịch tức giận rít gào lên lấy, trong tay nắm chặt Xích Diễm Tiên Kiếm. Quang mang hỏa diễm hừng hực xen lẫn, chói lóa mắt, sáng chói rực rỡ, từng bước hướng mặt lộ vẻ bỉ ổi cùng cực Thương Tùng đạo trưởng đến gần. Khí thế, cương phong từng lớp khuếch tán mà đến, áp bách tới, hừ, Điền sư đệ, người hùng ác như thế ba ba, muốn cùng sư huynh so tay một chút sao? Đồ đệ mình nữ nhi không có quản giáo ta. Ban ngày ban mặt phía dưới, được này cầu thả sự tình, bị người phát hiện, còn không cho cười. Thương Tùng đạo trưởng cũng không chút nào yếu thế, dừng bị ổi cùng cực nụ cười, lạnh hư một tiếng, ống tay áo cuốn một cái, nhất thời một cỗ cùng Điền Bất Dịch tướng địch nổi ngập trời khí thế. Cuồn cuộn, tràn ngập ra, cùng hắn đối kháng, vậy mà ẩn ẩn đứng ở một tia thượng phong. Ngươi nói bậy, Điền sư muội không phải như thế người. Không phải như thế người. Là Trương Tiểu Phàm, là Trương Tiểu Phàm tên dâm tặc này. Lang tử dã tâm, muốn mưu đồ bất chính. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm, khí diễm rào rạt, sắp động thủ đại chiến thời khắc. Không ngờ, Thương Tùng đạo trưởng sau lưng Tề Hạo, cũng chính là hắn đại đệ tử. Giờ phút này cũng không nén được nữa nội tâm phẫn nộ đau xót. Nghe được Thương Tùng nói Điền Linh Nhi, cái này trong mắt hắn băng thanh ngọc khiết huyền như nữ thần y hệt mỹ lệ nữ tử không phải. Lập tức nhảy dựng lên, đối với mình dĩ vãng kính trọng sư phụ Thương Tùng đạo trường. Lớn tiếng quát uống, này diện mục dữ tợn, điên cuồng gào thét bộ dáng, để cho người ta nhìn. Tựa như là mình cùng Thương Tùng đạo trưởng có cái gì không đội trời chung cừu hận tựa như. Nghiệt đồ, ngươi nói cái gì? Dám đối sư phụ ngươi la to. Ai bảo ngươi? Nghiệt đồ, Thương Tùng đạo trưởng một trận ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Lập tức lại hoa chân múa tay. Xuyên hạ nhảy địa gầm hét lên. Chỉ mình đại đệ tử Tề Hạo cái mũi chửi ầm lên. Mắng vài câu cảm thấy không thế nào hả giận, liền một bước tiến lên, đại cước vừa nhấc, phanh, một tiếng, đạp đến Tề Hạo ở ngực, đem hắn lập tức đá ra xa xưa, rơi xuống ở phía xa một khối bể nát bén nhọn thạch đầu trên mặt đất. Nhất thời đem Tề Hạo toàn thân làm cho vết thương chồng chất. Máu tươi lăn tăn, bộ dáng nói không nên lời đáng sợ, ngươi không phải sư phụ ta. Không phải sư phụ ta, ta không có ngươi người sư phụ này. A, nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được là, Tề Hạo cũng không có ngã xuống đất giấy rùa, rên rỉ, chờ đợi mọi người tới cứu, mà chính là lập tức bắt đầu xuyên, mặt mũi tràn đầy ngậm máu địa hướng về phía Thương Tùng đạo trưởng la to một trận. Chợt tế từ bản thân tiên kiếm hàn băng, gào thét lên phá không hướng Thanh Vân môn Long Thủ Phong bay đi. Tề Hạo sư đệ, đi thong thả, chờ ta một chút, Thương Tùng sư bá, Tề Hạo sư đệ quá kích động, đệ tử qua khuyên hắn một chút. Tiêu Dật Tài lúc này cũng không có tiếp tục cười xuống dưới, mà chính là dùng kỳ dị cười lạnh ánh mắt nhìn nơi xa ngự kiếm phi hành Tề Hạo một cái. Sau đó lại lập tức đổi một bộ vội vàng lo lắng bộ dáng. Đối Thương Tùng đạo trưởng hô một câu, liền cũng tế lên thất tinh bảo kiếm, hướng không trung ngự kiếm phi hành Tề Hạo đuổi theo. Tiêu Dật Tài sau khi đi, Thương Tùng đạo trưởng cũng tỉnh táo lại, trong lòng cũng âm thầm hối hận chính mình lỗ mãng. Đây chính là hắn những năm gần đây lần thứ nhất xuất thủ đánh đệ tử của hắn a. Xem ra đồ đệ tức giận đến không nhẹ. Nghĩ như vậy, Thương Tùng đạo trưởng trong đầu lại trong nháy mắt hồi tưởng lại mấy tháng trước, Tề Hạo từng yêu cầu mình cùng Phong Hồi Phong thủ tọa từng thư thường cùng đi Đại Trúc Phong đề thân. Bất quá về sau bởi vì sự vật quá nhiều, liền trì hoãn, bây giờ muốn đến, chính mình đồ đệ kia, thật sự là oan nghiệt a. Ai, Điền sư đệ, không nháo a, chúng ta đều trở về đi. Lần này ma giáo đột nhiên rời khỏi Lưu Ba Sơn, tất nhiên đang nổi lên cực đại âm mưu, đoạn không phải như chúng ta mặt ngoài nhìn thấy ma giáo đại thế đã mất, hốt hoảng mà chạy bộ dáng. Chỉ sợ, sau khi trở về, trưởng môn sư huynh sẽ còn cho chúng ta phân công hơi trọng yếu hơn nhiệm vụ. Tội gì đến ở chỗ này hồ nháo. Thương Tùng đạo trưởng khẽ thở dài một cái, sau đó hai tay dựa vào sau, cách không thao túng chính mình hắc sắc tiên kiếm, chỉ huy Long Thủ Phong các loại dần dần bình tĩnh lại một đám đệ tử. Ngự kiếm phi hành mà đi, nhìn lấy những người này rời đi. Nhất là Thương Tùng đạo trưởng có chút cô đơn thân ảnh. Điền Bất Dịch cũng là nộ khí biến mất dần, khẽ thở dài một cái, hướng về Tô Như, Thủy Nguyệt bọn người vẫy tay, liền dẫn Đại Trúc Phong mọi người trong nháy mắt rời đi. Bất quá, tuy nhiên phát sinh như thế một cái biến cố, mọi người dần dần không hề cười, nhưng là Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi liên quan tới Thiêu Hỏa Côn ở giữa sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ cho nhớ kỹ, thường thường tại về sau tu luyện thời gian bên trong nhắc lên. Nói ra, nhìn xem, chúng ta Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ tử, Trương đại sư huynh, là cỡ nào uy vũ tráng kiện, khí thế vô song, cột sắt kình thiên, nhô lên ngọc nhân, bay lượn trời xanh, được không hài lòng? Đúng vậy a. Trương đại sư huynh một thân tu vi kinh thiên động địa, siêu phàm thoát tục, lại nguyên lai cũng có như thế một cái yêu thích. Có thể thấy được, anh hùng đều phong lưu, mỹ nữ không gì không thể yêu. Trương đại sư huynh chân ngã bối mẫu mực vậy. Nghe đồn rằng, Trương đại sư huynh, một cây thần thương, thứ phá thương khung, xuyên qua cổ kim tương lai, động phá vạn cổ tinh không. Uy mãnh vô địch, khí thế vô song, vô số mỹ nữ làm khuynh đảo, làm mê muội, làm ôm ấp yêu thương, dâng lên hương trong lòng, tự tiến cử cái chiếu. Trương đại sư huynh cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, du hí hoa tùng, vui đến quên cả trời đất, hôn thiên hắc địa. Hừ, Tề Hạo này cái dám chó không kêu ra hỏa, mọc ra một bộ chư ca ca dạng, chừng 100 tuổi, lão gia cũng nên chết già, lại vẫn dám cùng Ngọc Thụ Lâm Phong phóng khoáng ngông nghênh, tu vi cái thế, dũng mãnh vô địch. Trương đại sư huynh tranh đoạt Điền Linh Nhi sư tỷ, thật sự là kiến càng lay cây, không biết lượng sức, tội đáng chết vạn lần, phải bị sét đánh. Đúng rồi, Trương đại sư huynh là một mực nhân từ, mới không có tìm hắn tính sổ sách, bằng không chỉ sợ hắn khẳng định gặp không đến ngày mai Thái Dương. Hay là ngày mai lại cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh hắn. Trương đại sư huynh vô địch. Trương đại sư huynh vạn tuế. Trương đại sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng. Thỏ cùng trời đất. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.